Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Thiếu Thất bồi Mục Thanh Ca ra cung lên phố đi dạo công chúa. Không có điện hạ cho phép như vậy, tự mình ra cung chỉ sợ không được tốt đi. Thiếu Thất trong lòng là bất ổn. Ngươi nếu là lo lắng ngươi có thể tùy thời trở về. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Thiếu Thất vẫn là bồi công. Tiểu thư đi. Làm tiểu thư một người ở bên ngoài, thái tử điện hạ nếu là đã biết, càng đến không được. Mục Thanh Ca xuất hiện dẫn tới trên đường người liên tục ghé mắt, bất quá ở nhìn đến Mục Thanh Ca trên người ăn mặc cùng bụng to lúc sau liền biết đây là phú quý nhân gia phu nhân. Hổ lô ngào đường, bán hổ lô ngào đường, người bán rong ra sức thét to. Mục Thanh Ca bước chân hơi hơi một đốn nhìn về phía bên kia người bán rong, hổ lô ngào đường. Lập tức không có do dự trực tiếp đi qua đi bắt lấy một chuỗi, mặt sau đi theo Thiếu Thất kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca, tựa hồ không rõ vì cái gì công chúa sẽ thích ăn này hồ lô ngào đường, lập tức nói. Tiểu thư, ngươi hiện tại có mang đâu, vẫn là không cần ăn bậy bên ngoài đồ vật đi. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Thiếu Thất nói, trả tiền, Thiếu Thất chỉ có thể đi theo sau lưng trả tiền. Mục Thanh Ca mới vừa cắn một ngụm liền nhíu mày. Thời khắc chú ý công chúa Thiếu Thất vội vàng nói. Tiểu thư, có phải hay không có cái gì không đúng? Mục Thanh Ca nhìn trong tay hồ lô ngào đường, cau mày nghi hoặc nói. Hồ lô ngào đường không phải cái này hương vị. Cái gì? Thiếu Thất nghi hoặc nhíu mày. Nàng tuy rằng chưa bao giờ ăn qua, nhưng là cũng không có nghe nói cái gì hồ lô ngào đường có mấy cái hương vị a. Mục Thanh Ca đem trong tay hồ lô ngào đường cấp Thiếu Thất, sau đó tùy ý đi dạo. Tiểu thư, trở về đi, đều đi dạo nửa canh giờ. Thiếu Thất lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca đĩnh bụng to đích xác không dễ chịu, vì thế gật gật đầu trở về đi. Lại cảm giác được một đạo cực nóng tầm mắt vẫn luôn nhìn chính mình. Nàng trực giác luôn luôn đều thực chuẩn. Thực mau liền ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh khách điếm đứng ở lầu 2 một đạo thân ảnh. Chỉ là ở Mục Thanh Ca ngẩng đầu nháy mắt người nọ đã xoay người rời đi. Mà Mục Thanh Ca chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng. Nhưng là một đạo bóng dáng liền đủ để thấy rõ. Là người kia, Mục Thanh Ca trong lòng ở hò hét, tựa hồ chỉ cần tìm được người kia, nàng mất đi ký ức là có thể tìm trở về giống nhau. Tiểu thư, Thiếu Thất nhìn công chúa cư nhiên không màng tất cả chạy hướng vội vàng đuổi theo. Mục Thanh Ca một đường chạy như điên đến lầu 2 cái kia vị trí, chính là vừa rồi người kia lại không còn nữa. Mục Thanh Ca ở lầu 2 tìm thật lâu. Lầu 2 đang ở ăn cơm uống trà người nhìn đến Mục Thanh Ca bộ dáng đều sôi nổi dừng lại động tác. Nha, đây là nơi nào tới tiểu nương tử a? Con người thật đúng là như vậy không có mắt. Đi đến Mục Thanh Ca bên người muốn gợi lên Mục Thanh Ca cầm, trực tiếp bị Mục Thanh Ca giơ tay xóa sạch. Còn có đanh đá kính, bổn thiếu gia thích, người nó còn chưa bao giờ gặp qua như thế đại mỹ nhân đâu. Tuy rằng là cái bụng to bất quá liền hướng về phía này tướng mạo cũng hoàn toàn liền không cần để ý. Lại lần nữa duỗi tay muốn đi chạm vào Mục Thanh Ca khuôn mặt, lại trực tiếp bị Mục Thanh Ca bẻ gãy cánh tay, hét thảm một tiếng cơ hồ làm khách điếm người đều nghe thấy được. Ngươi cái này xú đàn bà, lão tử thích ngươi, là để mắt ngươi, người tới, cấp bổn thiếu gia đem xú đàn bà cấp bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ che lại cánh tay ăn đau giận kêu mặt sau hạ nhân. Dừng tay. Thiếu Thất vội vội vàng vàng bò lên tới liền nhìn đến cái này muốn chết công tử ca cư nhiên dám đối với công chúa xuống tay, vì thế thực mau che ở Mục Thanh Ca trước mặt. Liêu Bình, ngươi không muốn sống nữa phải không? Liêu Bình không quen biết Thiếu Thất, nhưng là đối với đối phương có thể như vậy kêu ra tên của hắn còn là phi thường giật mình. Ngươi là ai? Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, đây chính là Thấm Dương công chúa. Ngươi dám động công chúa tiểu tâm hoàng thượng lột da của ngươi ra. Thấm Dương công chúa, cái kia Thâm Cung dưỡng thai công chúa sao? Liêu Bình đương nhiên biết là ai, lúc trước còn ở trong nhà miệt thị cái này còn không có thành thân liền có thai công chúa. Thật là hoàng gia sỉ nhục, nhưng là cho hắn gan tày trời cũng không dám chính diện đón đánh công chúa a, vội vàng quỳ xuống đi kêu lên. Tiểu nhân đáng chết, không biết là công chúa, còn thỉnh công chúa thứ tội. Mục Thanh Ca xem đều không có liếc hắn một cái, không có lại nhìn đến cái kia thân ảnh, Mục Thanh Ca cũng không có cái kia hứng thú, xoay người liền đi, Thiếu Thất vội vàng đuổi kịp, liền đi đến thang cuốn khẩu thời điểm Mục Thanh Ca đột nhiên dừng lại bước chân, mà nguyên bản quỳ nghênh đưa Liêu Bình biểu tình lại lần nữa khẩn trương lên. Hắn chính là nghe nói cái này Thấm Dương công chúa phi thường tàn nhẫn, vừa ra tay liền trực tiếp đem thái tử điện hạ nhất yêu thích cung nữ cổ cấp vặn gãy, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Vả miệng 100 hạ, Mục Thanh Ca lãnh liếc Liêu Bình. Liêu Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn Mục Thanh Ca, thiếu thất lạnh lùng nói. Công chúa nói ngươi không có nghe được sao? Sau đó chỉ vào bên cạnh một người khách nhân nói, ngươi cho ta giám sát, nếu là không có 100 hạ muốn các ngươi đẹp. Cái kia khách nhân dọa trực tiếp ngồi vào trên mặt đất liên tục gật đầu, mà Liêu Bình vẻ mặt đưa đám bắt đầu chính mình vả miệng. Thiếu thất nhìn Liêu Bình động tác cười lạnh nói, như thế nào, Liêu đại thiếu gia là yêu cầu nô tỳ tự mình động thủ sao? Liêu Bình dọa hung hăng mà dùng sức hướng chính mình trên mặt tiếp đón mà đi. Mục Thanh Ca xoay người đi xuống lầu, lầu hai một cái ghế lô trong vòng, một người đứng ở cửa sổ nhìn Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh. Vương phi bụng thật lớn a, Phòng Ngâm vừa rồi nhìn đến thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi. Bên cạnh Sương Khói mắt trợn trắng nói, vương phi có thai 7 tháng, bụng đương nhiên đại lạp, bất quá Phong Viên không phải nói Hiên Viên Lãng cấp vương phi uống xong mất trí nhớ dược sao? Như thế nào vừa mới vương phi nhìn đến vương gia bóng dáng vẫn là sẽ vội vàng chạy đi lên. Ký ức tuy rằng bị lau sạch, nhưng là người lại có bản năng. Lăng Phong ở bên cạnh nhàn nhạt nói, tuy rằng quên mất, chính là trong óc bên trong lại vẫn là nhớ rõ Phượng Tuyệt Trần thân ảnh, liền giống như nàng quên không được Mục Nguyên cho nàng làm hồ lô ngảo đường hương vị là giống nhau. Vương gia, vì sao vừa mới không trực tiếp cùng vương phi tương nhận, đem vương phi mang đi? Sương Khói nghi hoặc hỏi, ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao, có ám ảnh vẫn luôn đi theo vương phi tả hữu, này Hiên Viên Lãng thật đúng là phong lợi hại, đêm qua vương gia tiến Đông Cung đều là phế đi rất lớn kính. Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca thân ảnh đã dần dần biến mất ở trước mặt, Thanh Ca. Vương gia, bên ngoài người kia xử lý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phòng Ngầm hỏi tự nhiên là vừa mới muốn đùa giỡn vương phi Liêu Bình. Hiện tại còn ở vào miệng Liêu Bình. Sát, đúng vậy, Đông Cung, Hiên Viên Lãng nhìn Mục Thanh Ca vẫn luôn ngồi ở chỗ kia phát ngốc bộ dáng, biểu tình hơi đổi, phách điếm phát sinh sự tình thiếu thất đã nói qua. Có thể làm Mục Thanh Ca như thế xúc động người, chỉ có Phượng Tuyệt Trần, mà hắn cũng ở vừa mới thu được tin tức Phượng Tuyệt Trần đã lặng lẽ tiến vào Đông Ly, không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn là nghe được Thanh Ca liền ở Đông Ly. Thanh Ca, nhìn xem ta cho ngươi mang theo cái gì lại đây. Hiên Viên Lãng đi hướng Mục Thanh Ca, sau đó từ phía sau lấy ra một cái phi thường tinh xảo khắc gỗ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt đúng là cùng Mục Thanh Ca giống nhau, đây là cố ý vì nàng vì điêu khắc. Đây là trong cung điêu khắc đại sư dạy ta khắc, thích sao? Mục Thanh Ca từ Hiên Viên Lãng trong tay tiếp nhận khắc gỗ. Không phải hẳn là nam trang sao? Cái gì? Hiên Viên Lãng nhất thời không rõ nhìn Mục Thanh Ca. Lời nói mới rồi không có trải qua đại não cứ như vậy nói ra đi. Mục Thanh Ca chính mình đều kinh ngạc, vì cái gì sẽ là nam trang? Nàng chính mình đều không rõ, chỉ là trong óc bên trong hiện lên một cái hình ảnh. Ta không cho phép nam nhân khác có khắc ngươi tướng mạo. Thanh Ca, Thanh Ca. Hiên Viên Lãng đem Mục Thanh Ca ngơ ngác nhìn trong tay khắc gỗ thất thần, gọi vài thanh. Mục Thanh Ca trong tay nheo khắc gỗ cười cười nói, ta thực thích. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.